Chương 166, duy nhất nam thuyền khách. Đại nhân, có không rõ con thuyền tập kích phía trước thủ hạ tốc đến hội báo. Đậu Kiến Đức khoát tay, thuộc hạ cáo lui. Vừa lúc, cũng xem một chút này môn phái có phải hay không thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau, là một cái cường đại đến gần như vô địch tồn tại. Mặt khác này thuyền nhỏ người trên chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong ma môn sao? Lấy trứng đánh thạch, không biết sống chết bắt tiên nữ trên thuyền gì đó lúc sau. Lý Thị Môn Thiệt, Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Phiệt linh tinh ta tạm thời không dám chạm vào nhau, nhưng là Ngọa Cương trại này mới phát đoàn thể, ta phải bắt, hoặc là làm cho hắn thân phục, hoặc là làm cho hắn diệt vong. Hắc hắc, nghiệp lớn bán ra bước đầu tiên. Đậu Kiến Đức mang theo hưng phấn nhìn chăm chú vào thuyền nhỏ, mà rất xa cùng Đậu Kiến Đức ngăn cách dân chúng nhóm kinh ngạc vạn phần. Sở dĩ cùng dân chúng nhóm ngăn cách, là bởi vì vi Đậu Kiến Đức phi thường chán ghét này đó vui thọ thể chất suy nhược cả nhóm, liên cái cơ bản nhất tuần tra binh đều không đảm đương nổi, có lẽ đương đồ ăn càng phù hợp Đậu Kiến Đức yêu cầu. Càng gần mọi người phát hiện thuyền nhỏ đầu thuyền thượng thế nhưng đứng một người. Di thế độc lập, phiên phiên công tử cái loại này phong hoa tuyệt đại, cũng không thường nhân có khả năng cập. Liên liên con thuyền thượng này tiên nữ nhóm, cũng lâm vào ghé mắt, lâm vào mê say. Tiên nữ nhóm cũng không biết sao, thế nhưng bởi vì đôi, trực tiếp liền mở ra trong lòng ngủ say 20 năm gông xiềng. Này rốt cuộc là cái gì ánh mắt tà mị, yêu nghiệt, không gì sánh kịp. Mắt đồng bên trong câu ngọc, ở tiên nữ ánh mắt vô hạn khuyết đại, cuối cùng trở thành một vòng giới vân tay, dẫn đường mọi người tư tưởng, lay động ở linh hồn bờ đối diện. Đó là từ hàng tĩnh trai tuyệt đối không thể đủ đụng chạm gì đó. Một khi huyết, liền giống như gặp ác ma một loại, môn phái quy củ cũng sẽ làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không thể. Lây dính nam nhân, ở từ hàng tĩnh trai môn quy bên trong, chẳng khác nào là thường tổn tự thân căn nguyên, hoặc là trục xuất môn phái, hoặc là nhận hình phạt, tinh lọc tâm linh. Sở Nguyên vẻ mặt chính khí, nhìn thấy trên thuyền lung lay sắp đổ mọi người, thoáng đắc ý ngủ hội nghị đến xạ dịn gẳng tiến hóa đến mạn dễ kỳ ưu lúc sau, thế nhưng ở ba câu ngọc trạng thái hạ còn có bực này uy lực. Lần đầu tiên sử dụng dưới, lại có bực này uy lực. Vốn Sở Nguyên nghĩ đến này năng lực bất quá là một cái yếu một loại năng lực, thực chi vô vị, khí chi đáng tiếc. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng vẫn là một cái quần thể công kích kỹ năng, có thể dẫn phát như thế đại gọn sóng. Đậu Kiến Đức đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tự mình thấy được một đám băng thanh ngọc khiết tiên nữ, nhìn thấy thuyền nhỏ thượng nam nhân lúc sau, bắt đầu lung lay sắp đổ trăm thái chúng sinh, không biết tình huống nhân, còn tưởng rằng các nàng tối hôm qua có phải hay không ăn cái gì dược linh tinh gì đó đâu. Phanh bọt nước văng khắp nơi, thuyền nhỏ bình yên vô sự, thuyền lớn tập thể chấn động rầm. Thuyền lớn phía trên tiên nữ nhóm đều rốt cuộc, không hợp mấy ngày nay đoàn trang thanh lịch, giống như là một đám nhìn thấy trượng phu lúc sau khuê phòng oán phó một loại. Sở Nguyên ngân ngân cười, xa xa nhìn thoáng qua Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức chính kinh nghi bất định, một con thuyền nhỏ như thế nào có thể Đậu Kiến Đức? Sở Nguyên đứng ở đầu thuyền nhẹ nhàng hô một tiếng. Phốc, máu tươi phun ra, Đậu Kiến Đức cả người lẫn ngựa ngã quỵ trên mặt đất. Đậu Kiến Đức ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra, tựa hồ đắm chìm ở tại một cái hư ảo tinh thần thế giới, mà gần là trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền trở nên hoảng sợ muôn dạng, giống như đang ở chịu vô cùng vô tận tra tấn. Sở Nguyên quỷ dị ánh mắt đồ án, ở hắn trong óc bên trong càng lúc càng lớn. Tam ca câu ngọc hình thành quái dị đồ án, trực tiếp ấn vào hắn tinh thần thế giới, làm cho hắn này kinh nghiệm xa trường vui thọ bá chủ, đều không chịu nổi tra tấn đủ để tạo thành tinh thần hỏng mất tra tấn. Đậu Kiến Đức sắc mặt, từ hoảng sợ, đến thống khổ, đến dữ tợn, lại đã mờ mịt, lặp lại một lần lại một lần. Thế nhưng làm cho thủ hạ nhóm cảm giác được một loại muốn sống không được, muốn chết không thể lỗi giác. Chủ thượng, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Đậu Kiến Đức run run. Đứng lên, Sở Nguyên còn tại đầu thuyền cười ngân ngân địa nhìn thấy hắn, giống như cùng đợi cái gì. Muốn hay không sát thượng hô đà thủy thủ hạ đại tướng đề nghị. Từ từ Đậu Kiến Đức vội vàng lắc đầu, giống như là gặp được cái gì đáng sợ chuyện tình. Trong nháy mắt, một thế kỷ một loại dài lâu là cái ánh mắt, ở hắn ý thức hải bên trong để lại một cái thật lớn đồ án quỷ dị đồ án, chuyển hóa thành ba chữ. Ngoa cương trại cuộc đời này, hắn Đậu Kiến Đức quyết định không bao giờ nữa giao thiệp với ngoa cương trại. Đây là một cái hạng đáng sợ địa phương, không có việc gì là tốt rồi. Đợi lát nữa nhi làm cho tiểu tử này thủ hạ đại tướng hung hăng cắn răng, chủ thượng hôm qua tấn công ngoa cương trại kế hoạch đừng theo ta để ngoa cương trại, không cần không cần A Đậu Kiến Đức cút trên mặt đất, băng bó đầu, hình như là mang theo lời chú cẩn cô một loại. Thầy thuốc thỉnh thầy thuốc Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, gật gật đầu. Quả nhiên để ý Liêu bên trong A, Trường Sinh Quyết tinh tiến một tầng, xạ dìn gẳng sủ của họ mì năng lực cũng tinh tiến một tầng. Hiện tại thế nhưng có thể trực tiếp ở người khác tinh thần không gian bên trong lạc hạ tinh thần dấu vết từ nay về sau. Đậu Kiến Đức cũng không dám nữa nghe có quan hệ ngoa cương trại chữ. Xoay người, xem cũng không xem Đậu Kiến Đức này vui thọ bá chủ, danh chấn Hà Gian quận tồn tại, từng bước bước trên con thuyền. Như thế nào có thể hắn là tiên nhân Sở Nguyên sủ của họ mỉ con nhằm vào Đậu Kiến Đức, dân chúng nhóm như nhau thường lui tới, liên Sở Nguyên nói câu kia Đậu Kiến Đức thanh âm đều không có nghe được. Từng bước bước trên thuyền lớn, cách xa nhau mấy chục thước khoảng cách, không phải tiên nhân là cái gì vui thọ dân chúng nhóm đơn thuần đáng yêu. Chủ thượng di, ngươi tỉnh, thật tốt quá, kia tiểu tử lên thuyền, chúng ta muốn hay không đừng, không cần, tính xem này biến đi Đậu Kiến Đức sợ hãi, lòng chua xót. Sở Nguyên lên thuyền, giống như Đậu Kiến Đức ở đêm tân hôn, lên thuyền không phải Đậu Kiến Đức, mà là Sở Nguyên. Thân nương nhất định thực hạnh phúc. Thế nhưng Đậu Kiến Đức trong lòng liên một chút hận ý đều sinh không đứng dậy. Ta rốt cuộc, làm sao vậy?